Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1145, Thần Bí Lai Khách. Vậy trong này giao cho ngươi tới xử lý đi. Diệp Thiếu Dương mang theo Dưa Dưa ly khai. Cái này có thể chân giải khí. Trở lại trên đường, Dưa Dưa cười đắc ý. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với Diệp Thiếu Dương nói, đối với lão đại, cái kia bảo thẻ ra Raikon không chừng có vu sư khác các loại. Có muốn hay không, bảo thẻ thành ngu ngốc, những người này cũng liền tán. Quản bọn hắn làm cái gì, vạn nhất bọn họ lại làm chuyện xấu đây. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi đem bọn họ bắt lại, an bài thế nào, toàn bộ giết chết. Vẫn là toàn bộ rút hồn biến thành ngu ngốc. Vạn nhất người ta sau đó không làm ác đây. Dưa Dưa gãi thủ lĩnh, lẩm bẩm nói. Nói cũng phải a. Trở lại tửu điếm, Diệp Thiếu Dương đem cửa phòng đóng kỹ, khiến Dưa Dưa ở bên cạnh coi chừng. Bản thân triển khai khai sơn sông xã tác đồ, đầu nhập thần thức. Sau khi đi vào, vừa lúc cản vào bên trong ban đêm muộn. Thạch bi phụ cận vùng không có một bóng người. Lâm Tam Sinh bọn họ cũng không ở. Họa chung thế giới ban đêm, cùng thế giới chân thật giống nhau. Ngay cả bốn phía cây cỏ, nhìn qua cũng cùng phổ thông hoang giao dã ngoại không khác nhau gì cả. Diệp Thiếu Dương trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Đồ chung thế giới nhân loại, có thể hay không đem nơi đây trở thành là chân thực tồn tại. Mà đem thế giới hiện thật coi như là hư huyễn đây. Dưới màn đêm, có thể chứng kiến đối diện cách đó không xa trên ngọn núi kia. Sáng một ít u xanh đèn lồng, thế nhưng khán bất chân thiết. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, quyết định đi qua nhìn một chút. Lấy mình pháp lực, mặc dù không là cửu vĩ thiên hồ hoặc hóa xà đối thủ. Thế nhưng đang chạy trối chết phương diện. Diệp Thiếu Dương vẫn là có tự tin. Từ sườn đất trên dưới đi, mới vừa vào sơn cốc, một bóng người bay tới, chính là Lâm Tam Sinh. Đơn giản nói chuyện với nhau, Diệp Thiếu Dương biết được Lâm Tam Sinh là ở chỗ này chờ hắn. Sư phụ hắn Nghiễm Tông Thiên Sư, còn có Lý Lâm Lâm, đều đã trở về núi Diệp Thiếu Dương trước khi vì hắn chọn tòa kia có phù trận ẩn núp ngọn núi. Phía trên đạo quan hiện tại thành bọn họ thầy trò ba người động phủ. Chiến đấu ban ngày liền kết thúc. Ngươi không nên đi qua. Lâm Tam Sinh nói rằng. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng hỏi chiến quả như thế nào. Bà ngại đi ra. Cùng cửu vĩ thiên hồ cùng nhau giáp công hóa xà. Hóa xà bị ngươi dùng thuốc nổ. Vốn là bị thương trên người. Không là đối thủ. Treo. Nào có dễ dàng như vậy, chạy, đại khái là tìm cái địa phương đi dưỡng thương, vậy cũng không biết, dừng một chút, Lâm Tam Sinh nói rằng, ngược lại nơi đây vốn chính là đất lưu đài, còn nhiều mà lệ quỷ đại yêu, thi vương tà thần, khiến chính bọn nó đánh nhau chết sống đi, ngươi có thể đem đưa vào tới nơi này, đã là công đức vô lượng, cười cười nói, việc nơi này, ngươi trở về đi. Ta nếu có sự tình sẽ đi tìm ngươi. Ngươi không có việc gì cũng tùy tiện vào đến. Cửu vĩ thiên hồ đối với ngươi hận thấu xương. Có thể ngàn vạn lần chớ để cho nàng phát hiện ngươi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cửu vĩ thiên hồ. Dáng dấp, mặc dù là tà tu nghiêm ngặt yêu. Bất quá phải thừa nhận. Tướng mạo của nàng và khí chất. Lại có thể nói cực phẩm. Thuận miệng nói một câu. Ta trước khi thật không biết, nàng lại là một nữ. Lâm Tam Sinh thiêu thiêu mi mau, nói, nam nữ thì thế nào? Người lẽ nào còn có ý kiến gì hay sao? Còn bà nó, ta cũng không nặng như vậy khẩu vị. Lâm Tam Sinh cười nói, vậy cũng chưa chắc, bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ quỷ nữ yêu. Điều này có thể giống nhau sao? Thu cửu vĩ thiên hồ làm yêu quái người hầu. Ta điên ao, ngoài miệng nói như vậy, Diệp Thiếu Dương nhưng trong lòng thì không tự chủ được oai oai đứng lên. nếu như thật có thể đem Cửu Vĩ Thiên Hồ Thu làm yêu người hầu. Chuyện này, quả thực cũng quá phong cách, nhất là nghĩ đến một cái như vậy siêu cấp yêu tinh. Ở trước mặt mình nũng nịu, các loại phục tùng dáng dấp, loại này vi hòa cảm, thực sự khiến người ta phún huyết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đánh đuổi cái này ý tưởng tà ác, hỏi Lâm Tam Sinh, đúng, trước khi ngươi không phải đã nói, sư phụ ngươi để cho ta Lan Nhược tự cứu Yến Xích Hà sao? Ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ kia mà. Lâm Tam Sinh nói, lần sau đi, sư phụ ta bế quan, để cho ta chuyển cáo ngươi, chờ hắn sau khi xuất quan tìm ngươi nữa. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi, ngươi không theo ta cùng nhau, ta cũng muốn bế quan. Diệp Thiếu Dương không nói gì nói ra, làm sao nghe được cùng võ hiệp tựa như, còn bế quan, tu luyện thần công gì? Quỳ Hoa Bảo Điển. Lâm Tam Sinh nói, Quỳ Hoa Bảo Điển là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, toán là ta chưa nói. Lâm Tam Sinh nói, vậy ngươi nhanh đi về đi, ta không để lại ngươi. Đúng Huệ Lan ăn nói ngươi sự tình, ngươi không nên quên, nhanh chóng giúp nàng kết tâm tư. Dù sao nhân gia cũng giúp qua ngươi, ngươi cứ nói đi. Vừa quay đầu, chứng kiến Diệp Thiếu Dương ngơ ngác ngắm cùng với chính mình, cau mày nói, làm sao, ta cái nào trong nói không đúng sao? Không phải, đại ca, cái kia gì, Huệ Lan là ai? Há, chính là Ngư Huyền Cơ, Ngư đạo trưởng, Huệ Lan là của nàng chữ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn hắn, ta nói, ngươi cùng người ta liền trò chuyện như vậy một hồi, xưng hô thượng liền thân mật như vậy. Lâm Tam Sinh than thở, chúng ta là hận gặp nhau trễ, nhất kiến như cố, sau đó thì sao? Diệp Thiếu Dương không có hảo ý, cười rộ lên, là ngươi đối với nàng có ý tứ, vẫn là nàng đối với ngươi có ý tứ? Lâm Tam Sinh biến sắc, nói, ngươi tư tưởng làm sao như thế ô uế? Chúng ta là văn hữu, từ đâu tới tình yêu nam nữ? Đắc đắc, ngươi cũng đừng mông ta, lười quản chuyện của ngươi. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói ra, chờ ta trở lại ngay lập tức sẽ đi tìm Vũ Tình, có tin tức nói cho ngươi biết. Cùng Lâm Tam Sinh trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương trở lại trước tấm bia đá, ly khai họa trung thế giới. Sáng sớm hôm sau, Tương Lộ an bài một chiếc xe đến đây tiễn Diệp Thiếu Dương đi Tương Tây trạm xe lửa. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng nhau trở lại, lên xe mới phát hiện trên xe còn có một người, Thạch Lỗi. Diệp Thiếu Dương với hắn cũng coi như rất quen thuộc, chào hỏi, hỏi, ngươi cái này là muốn đi đâu? Ta muốn trở về trường học đi, ta đại học ở Tương Tây thị khu. Thạch Lỗi lấy ra một gói thuốc lá, phân cho Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đều không hút thuốc lá. Không muốn, đây là thuốc lá ngon. Thạch Lỗi rất ân cần hướng hai trong tay người bỏ vào. Trung Hoa, Diệp Thiếu Dương thuận miệng vừa hỏi. Hắn đối với Yên Cùng không hiểu, Trung Hoa tính là gì thuốc lá ngon? Thạch Lỗi cười đắc ý cười, có thể mua được cũng không là đồ tốt. Ta đây là đại gấu mèo, Trung ương đặc cung, bên ngoài có thể mua không được. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo vừa nghe xấu như vậy so với, cảm thấy tận dụng thời cơ, cũng muốn một cây hút, cảm giác cũng không có gì bất đồng, giống nhau là sặc người. Nói đi, chuyện gì? Diệp Thiếu Dương thuốc lá dập tắt, nói rằng, Thạch Lỗi buông tay một cái, biểu tình rất là ngoài ý muốn. Không có chuyện gì à? Có thể có chuyện gì? Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, gian chứ sao? Diệp Thiếu Dương nhìn Thạch Lỗi hiện râu ria xồm xàm mặt mo, ho khan hai tiếng, ngược lại không có chuyện gì tốt. Thạch Lỗi cười hắc hắc, đem điếu thuốc lá thu, dừng một chút nói ra, Diệp tiên sinh là đạo sĩ, bắt quỷ hàng yêu phương diện bản lĩnh, ta là thấy được, sở dĩ,